xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1135, bị đổi ký ức Vương Phi. 10. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thượng quan cảnh trong phủ đợi đã lâu, mãi đến đường quả sau khi ra ngoài, hắn mới mang người xa xa theo ở phía sau, túc chủ thượng quan cảnh theo tới. Hắn ưa thích theo liền theo, hắn rốt cục hiếu kỳ. Hệ thống, đúng vậy a, rốt cục hiếu kỳ. Thượng quan cảnh bám theo một đoạn, nhìn xem đường quả vào cửa hàng kiểm toán, kiểm kê. Hắn phát hiện cửa hàng xác thực có một ít không giống. Liền nói cái kia bán vải vóc cửa hàng đi, đã không chỉ bán vải vóc bên cạnh còn mang theo tinh xảo đẹp mắt hàng mẫu, đều tại đặc biệt dễ thấy địa phương. Chỉ cần là thích trưng diện nữ tử, đi qua từ nơi này, tuyệt đối sẽ nhấc không nổi bước chân. Hắn nhìn bên ngoài còn viết mua sắm vải vóc định. Chế thợ may, sẽ còn đưa tặng son phấn bột nước nhỏ đồ trang sức. Lúc trước cái này cửa hàng sinh ý không tính kém, có thể tuyệt đối không kịp trước mắt lui tới người. Hắn đều không chen vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài vừa nhìn, ngược lại là có chút tâm tư. Thượng quan cảnh không mặn không nhạt nói một câu, nhưng nhìn đến càng ngày càng nhiều người cùng với một chút quan gia nữ tử, đều ngồi cỗ kiệu đến. Chỉ chốc lát sau, hắn thấy cửa hàng bên trong hỏa kế thế mà lấy ra ghế, nước trà bày ra ở bên ngoài. Những cái kia chờ nữ tử thì là ngồi ở một bên uống trà, một bên chờ lấy. Nguyên bản không kiên nhẫn các nữ tử, đều bật cười, phi thường nguyện ý nhiều ở chỗ này chờ một chút. Thượng quan cảnh không nói lời nào, cứ như vậy tình huống đến xem, lợi nhuận ba lần kia là dễ dàng. Chỉ cần cho, chút thời gian, hoặc là lại đem cái này cửa hàng mở rộng một chút, lợi nhuận sợ là càng nhiều. Nhìn xem nhiều như thế khách nhân, hắn động đem hai bên cửa hàng, đều cho cuộn xuống đến, mở rộng cửa hàng ý nghĩ. Ai không thích vàng bạc dù cho hắn là một triều vương gia. Vương gia, vương phi các nàng đi, cửa hàng phía sau có cửa nhỏ, đường quả bình thường là theo cái chỗ kia đi vào cũng theo cái chỗ kia đi ra. Theo sau các nàng đi nơi nào, đi tửu lâu, thượng quan cảnh híp híp mắt tửu lâu a cái này vải vóc làm thợ may, làm là nữ nhân sinh ý, mà tửu lâu nhiều người hỗn tạp, hắn ngược lại là muốn nhìn tiểu nữ tử này có bản lãnh gì. Hắn còn không tin, nàng cái gì cũng biết, đi vào tửu lâu bên ngoài thượng quan cảnh bị bên trong rầm rộ cho kinh hãi nhảy một cái. Tửu lâu không chỉ có ngồi đầy, tửu lâu bên ngoài còn có ngồi xếp hàng. Chờ ở, lúc nào, bản vương tửu lâu, có nhiều như vậy khách nhân. Vương gia, đây đã là mấy tháng trước sự tình, những này việc vặt thượng quan cảnh bình thường đều giao cho thuộc hạ có năng lực người đi làm. Căn bản là nửa năm, hoặc là một năm kiểm tra một lần. Nếu không có cái vấn đề lớn gì, hắn cơ bản sẽ không ra mặt. Thậm chí, người bình thường, căn bản là không biết những này cửa hàng tửu lâu là hắn mở. Đây là có chuyện gì? Là Vương Phi, nàng có một lần phát hiện tiểu lâu hàng năm lợi nhuận quá ít mà nơi này lại chiếm cứ tốt nhất vị trí. Trong lòng rất kỳ quái, liền tới xem xét, sau đó thế nào? Thượng quan cảnh hỏi, Vương Phi sau khi xem chỉ nói, đồ ăn phẩm tướng cũng không tệ, nguyên liệu nấu ăn cũng là đỉnh cấp thế nhưng là người bình thường ăn không nổi. Còn không bằng làm nhiều một chút, đặc biệt thức nhắm, vật liệu liền dùng phổ thông, mà những cái kia đỉnh cấp vật liệu không bằng liền làm thành chiêu bài đồ ăn, khách quý đồ ăn. Cứ như vậy, người bình thường có khả năng ăn đến tiểu lâu mỹ vị, một hai cái thức nhắm, liền có thể ăn một bữa, đừng nhìn không quý, có thể đại sảnh bên trong ăn nhiều người, cái này kiếm cũng liền nhiều. Mà những cái kia truy cầu hưởng thụ quan lại quyền quý tự nhiên sẽ lựa chọn phòng ăn những cái kia đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn làm mỹ vị. Cách chương,